Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Luôn trắc trở trong gai. Chắc cũng vì nản chuyện tình duyên ấy, cho nên dần dà dì cũng chẳng còn yêu đương cái gì nữa, cứ sống lủi thủi một mình như vậy. Cho đến khi bà nội ngỏ ý muốn gửi Phương ở nhà dì thì dì vui lắm. Dì bảo là sống một mình cũng cô đơn, mà nhà cửa thì rộng rãi, có Phương vào ở chung thì càng vui. Cho nên chẳng cần suy nghĩ nhiều, dì đồng ý ngay. Từ ngày đó hai dì cháu chung sống với nhau. Sống với dì, Phương cảm thấy rất thoải mái, như là sống ở chính căn nhà của mình vậy. Dì Lan luôn rất nhẹ nhàng, để ý từng ly từng tí, chẳng khác gì mẹ ruột của Phương lo lắng cho cô những ngày còn bé. Cho nên Phương quý dì lắm, trong lòng luôn coi dì như một người mẹ thứ hai của mình. Nằm suy nghĩ miên man một hồi, Phương liền chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. 6 giờ sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng, cả năm đứa đã có mặt bên ngoài bến xe của Đà Lạt. Đứa nào cũng ra vẻ hồi hộp, ngoại trừ thằng Tuấn. Vẻ mặt của nó rất bình thản, chỉ nở một nụ cười mỉm thôi. 6 giờ rưỡi, chuyến xe từ Lâm Đồng về An Giang cũng bắt đầu lăn bánh. Ngồi trên xe, mấy đứa kia nói chuyện rôm rả lắm, đoán già đoán non về quê hương của Tuấn. Riêng Phương thì chỉ im lặng ngồi nghe. Có lẽ vì bị say xe, cho nên trong người của cô bây giờ cảm giác cồn cào, có chút gì đó lo lắng rất khó tả cứ hiện diện. Một hồi sau, Phương cũng thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, Phương cảm thấy như chiếc xe đang di chuyển. Vẫn nghe được tiếng người nói chuyện ở bên cạnh, nhưng cho dù cố mở mắt ra thì cảm giác mệt mỏi, nặng nề, nó vẫn không buông tha cô. Cái cảm giác này giống như thể Phương đang bị bóng đè vậy. Một hồi sau, khi tiếng người đã im bặt, thì chỉ còn lại tiếng của máy xe vẫn đang rền vang. Ngoài kia, tiếng gió vẫn thổi đều đều, theo từng nhịp chuyển động. Dòng người, dòng xe đã bắt đầu phơi đi dần. Những gợn mây đen bắt đầu kéo dậy. Bầu trời từ nắng cắt chuyển qua âm u, như thể sắp có mưa to. Ấy mà kỳ lạ, tại sao chiếc xe gần 30 người mà bây giờ lại im lặng tới như vậy? Không lẽ toàn bộ đã ngủ hết rồi hay sao? Mà không đúng, làm gì có chuyện 30 người cùng ngủ một lúc chứ. Nhưng nếu không phải họ buồn ngủ, thì rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến cho tất cả cùng im lặng tại cùng một thời điểm như vậy chứ? Chợt, có một âm thanh như tiếng cười vang lên bên tai, làm cho Phương giật bắn mình, mở trừng mắt ra. Đến cuối cùng, Phương cũng ngồi dậy được. Cô nhanh chóng định thần nhìn lại không gian xung quanh. Chỉ thấy bên cạnh, phía trước, phía sau của mình, ai cũng đang nằm bất động, mê man như bị bỏ thuốc vậy. Phương chạy ngay về phía trước, chỗ phía lái xe ngồi, thì thấy ông ta cùng với phụ xe cũng đang gục đầu xuống vô lăng mà ngủ một cách mê man. Điều kỳ lạ là chiếc xe dù không ai cầm lái nhưng vẫn đang lao đi trên đường như không có chuyện gì xảy ra. Lúc nãy tiếng cười the thé lại vang lên bên tai của Phương, kèm theo đó là một giọng nói lạnh lẽo. Chúng mày không thoát được đâu. Chiếc xe này sẽ phải rơi xuống vực để làm vật tế thân cho bọn tao. Phương đánh ánh mắt nhìn xung quanh, cố tìm xem tiếng nói kia phát ra ở chỗ nào. Từ một góc khuất trong xe, hiện ra trước mắt Phương là một cái bóng nhỏ thó đang đứng bất động ở đó. Đằng sau là mấy chục cái bóng khác y như vậy. Chúng nó đang nhe hàm răng nhọn như đang hù dọa, nhưng không có đứa nào chịu tiến lại. Đôi mắt của Phương chợt chớp sáng, cô nhìn thẳng về phía đó mà quát lên một tiếng: Hiện! Một tia sáng lao vút từ phía sau của Phương rồi đâm thẳng vào chỗ của những cái bóng mờ kia. Ngay sau đó, một tiếng nổ cũng đồng thời vang lên, rồi một tia chớp bừng sáng trong xe soi tỏ từng cái bóng một. Phương bắt đầu tỏ ra phân vân, chưa biết nên xử lý trường hợp này ra sao. Thời gian qua, chuyện ma quỷ cô gặp không phải là hiếm, nhưng những lần đó thường chỉ có một mình cô hoặc có những người bạn cùng trợ giúp, cho nên việc xử lý cũng có phần dễ dàng hơn. Nhưng hôm nay thì lại khác. Cô đụng độ bọn chúng trên một chuyến xe có rất nhiều hành khách vô tội đang ở đây, nếu chẳng may xảy ra sơ suất thì coi như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net